Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 507, Văn Cốt cùng Huyền Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507, Văn Cốt cùng Huyền Vũ thiên cấp trên chiến đài, Hoàng Thần Dị cùng Tuân Long đã đấu không thể không nói, Hoàng Thần Dị cùng Tuân Long thực lực đều rất cường đại, cơ hồ tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người liên tiếp giao thủ 130 chiêu, cũng khó phân thắng bại. Thánh nhân chi hỏa. Tuân Long sắc mặt trầm xuống, 10 ngón khép lại, hai tay niết quyền, toàn thân toát ra từng hột ngọn lửa màu xanh điểm nhỏ, nho y thiêu đốt, phát ra. Ba ba, thanh âm, hóa thành cho tàn. Dưới làn da phương kinh mạch, hoàn toàn biến thành thanh sắc, giống như là một mảnh dài hẹp hỏa diễm xiềng xích tại Tuân Long trong cơ thể, đan vào thành một chương lưới. Hoàng Thần Dị cũng là con mắt co rụt lại, nói. Người đã đem thánh nhân chi hỏa, tu luyện tới như thế cảnh giới. Như thế xem ra, người văn cốt thánh thể hẳn là đạt tới tiểu thành. Tuân Long có được thánh thể, được xưng văn cốt thánh thể. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới ngư long cảnh, mới có thể đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành, chính thức trên ý nghĩa kích phát ra thánh thể ưu thế. Tiểu thành thánh thể tại cùng cảnh giới, có thể lấy một địch trăm. Cử một ví dụ, một cái ngư long đệ nhất biến tu sĩ, đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, như vậy, là hắn có thể dùng sức một mình, chính diện cùng 100 cái ngư long đệ nhất biến tu sĩ khiêu chiến. Một người, có thể nghiền áp một đám người. Chính yếu nhất chính là, có thể đột phá đến ngư long đệ nhất biến tu sĩ, lại có người nào là kẻ yếu. Tuân Long thực lực, so với cái khác những tiểu thành kia thánh thể càng cường đại hơn. Bởi vì, hắn tại thiên cực cảnh đại viên mãn, liền đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành, có thể nói là nghịch thiên tiến hành. Tiểu thành thánh thể tại cùng cảnh giới, chưa hẳn tựu vô địch. Hoàng Thần Dị hai mắt trở nên vô cùng lợi hại, mi tâm vị trí, hiện ra một cái màu trắng quang điểm. Xoạt, một thanh dài ba xích thánh kiếm, theo mi tâm bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Nói là một thanh kiếm, nhưng là, lại không có mũi kiếm, ngược lại như là một chi hắc thiết đúc luyện bút. Hoàng Thần Dị cầm trong tay thánh kiếm, rất nhanh xoay tròn, quay chung quanh thân thể vẽ lên một cái đường kính ba trượng kiếm vòng. Một đạo quang mang sông, kiếm vòng biên giới, hiện ra từng sợi minh văn, treo ở giữa không trung, hình thành một tòa trận pháp. Tuân Long cánh tay, hoàn toàn bị thanh sắc thánh hỏa bao khỏa, một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Trận pháp vầng sáng, hiện lên, hóa thành một tầng màn sáng. Bành, Tuân Long chỉ là một quyền, liền đem màn sáng đánh nát. Nắm đấm lực lượng, khó có thể ngăn cản, lập tức liền đạt tới Hoàng Thần Dị trước người. Có thể tưởng tượng, nếu là một quyền này đánh trúng, Hoàng Thần Dị thân thể, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Hoàng Thần Dị sắc mặt ngưng trọng, lui về phía sau một bước, sử dụng thánh kiếm, lần nữa trên mặt đất, vẽ ra một cái kiếm vòng. Liên tiếp vẽ ra bảy cái kiếm vòng, hình thành bảy tòa trận pháp, mới đưa Tuân Long một quyền lực lượng, hoàn toàn ngăn cản. Ngay tại Tuân Long một quyền lúc kết thúc, Hoàng Thần Dị tiến lên bước ra một bước, rất nhanh đâm ra một kiếm, đánh về phía Tuân Long bụng dưới. Tuân Long tuy nhiên là tiểu thành thánh thể, thế nhưng mà, như trước không dám sử dụng thân thể đi ngăn cản thánh kiếm. Hắn lập tức lui về phía sau, kéo ra cùng Hoàng Thần Dị khoảng cách, sau đó, lại là một quyền đánh ra, kích tại thánh kiếm thân kiếm, bành địa một tiếng, đem thánh kiếm quỹ tích đánh cho chết đi phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành bành. Hai người tiếp tục giao phong, chiến đấu đến khó khăn chia lìa. Trên chiến đài, tất cả đều là kiếm quang cùng ánh lửa, thiên bảng tấm bia đá đỉnh, thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu, lời bình nói. Tại võ đạo bên trên, Hoàng Thần Dị có thể nói kỳ tài. Tại trận pháp vận dụng thượng diện, cũng đạt đến đại sư cảnh giới. Tại kiếm đạo bên trên, càng là đạt tới kiếm tâm thông minh. Nếu là ta không có nhìn lầm, tinh thần lực của hắn, cũng đạt tới 41 giai. Người này, cơ hồ không có sơ hở, có thể nói toàn tài. Tại cùng cảnh giới, có thể cùng hắn một trận chiến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuân Long là trung vực tuổi trẻ vương giả, được xưng là tuần gia ngàn năm khó gia kỳ tài. Mặc dù là 800 năm trước cửu đế một trong văn đế, tại tuổi trẻ thời điểm, đoán chừng cũng tựu cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, thiên bảng khí linh nhẹ gật đầu, nói. Trung vực tuần gia, chính là nho đạo bát đại trung cổ thế gia một trong, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Tuân Long có thể trở thành tuần gia ngàn năm kỳ tài, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Bất quá, hắn tuy nhiên có thể cùng lúc tuổi còn trẻ văn đế phân cao thấp, nhưng là, muốn đạt tới văn đế độ cao, chỉ sợ rất khó. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, cũng chỉ là phàm nhân bốn cái cảnh giới, tựu tính toán hiện tại biểu hiện tư chất lại cao, cũng chỉ là trụ cột muốn cường một ít, có thể hay không thành thánh, như trước hay vẫn là không biết bao nhiêu. Huống chi là văn đế cái loại này cấp bậc tồn tại. Muốn thành thánh, yếu tố chủ yếu nhất, ngược lại là tâm trí. Tu luyện tư chất yếu ớt, tâm trí cường đại người, ngược lại có thể làm đến nơi đến chốn một bước một cái dấu chân đi về phía trước, tác dụng chậm 10 phần, thậm chí cái sau vượt cái trước. Một ít tài phàm nhân bốn cảnh, biểu hiện ra chắc tuyệt thiên tư nhân tài, nhưng là, lại bởi vì tâm trí không đủ cường đại, ngược lại kế tục vô lực, tại ngư long cảnh mà bắt đầu tụt lại phía sau, cuối cùng nhất, thành tựu có hạn. Phàm nhân bốn cảnh, tự tính toán biểu hiện ra ngoài thiên tư lại cao, từng cảnh giới đều đạt tới vô thượng cực cảnh, cũng chỉ là khởi điểm so cái khác võ giả cao một chút. Chỉ có tại ngư long cảnh, mới có thể chính thức đoán được, đến cùng ai là long, ai là cá. Như ngươi là long, có lẽ ngắn ngủn mấy năm tầm đó, có thể theo ngư long đệ nhất biến, tu luyện tới thứ 9 biến. Như ngươi là cá, tự tính toán cố gắng cả đời, đoán chừng cũng khó thành công tựu. Đương nhiên, thiên tư cùng tâm trí, cũng chỉ là trong đó hai điểm, còn có cái khác suy tính nhân tố. Chỉ có các phương diện đều biểu hiện được phi thường kiệt xuất người, mới có thể trở thành giới tử người được đề cử. Thánh thư tài nữ nói. Dùng tuân long thiên tư, ngược lại cũng có thể trở thành giới tử người được đề cử một trong, trước ghi nhớ tên của hắn, làm tiếp khảo cứu. Nói xong, thánh thư tài nữ nhắc tới cán bút tại quyển sách bên trên, viết xuống. Tuân long, hai chữ, thiên bảng khí linh cười nói. Cái này một cái thời đại, để cho ta nghĩ tới 1000 năm trước, lúc ấy cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cuối cùng nhất, cũng chỉ có cửu đế phát triển, cái khác những thiên tài kia, không phải chết oan chết uổng, tự là tiềm lực khô kiệt, cuối cùng nhất không thể trở thành chí cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư long đánh nhau, cuối cùng nhất có thể nhất phi trùng thiên người, dù sao vẫn là số ít. Cửu đế đã trở thành quá khứ, mới thời đại, đã đến gần. Thánh thư tài nữ nói. Trên chiến đài, đột nhiên, sinh ra biến hóa. Có thể đã xong. Hoàng thần dị hai tay hợp lại, đem thánh kiếm nâng tại hai tay tầm đó. Tại phía sau của hắn, xuất hiện một cái màu đen tuyền qua, đem đầy đủ mọi thứ linh khí cùng hào quang toàn bộ thôn phệ. Một cỗ đến từ chính viễn cổ lực lượng cường đại, cùng thân thể của hắn, trùng hợp lại với nhau. Ở đằng kia một cỗ lực lượng, bạo phát lúc đi ra, toàn bộ võ thị đấu trường bên trong võ giả, toàn bộ đều cảm thấy hít thở không thông, sinh ra một cỗ đến từ chính linh hồn run rẩy. Tuân Long cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, ngẩng đầu lên, hé miệng, giống lớn một tiếng. Đùng, Tuân Long trong cơ thể, phát ra bạo hưởng, toàn thân cao thấp cốt cách hướng ra phía ngoài chống đỡ, trở nên chừng cao 3 trượng, hóa thành một cỗ hỏa diễm khô lâu cự nhân. Cự nhân cốt cách thượng diện, bay ra nguyên một đám văn tự, giống như đầy trời ngôi sao đồng dạng, dựa theo một loại kỳ dị quy luật xếp đặt cùng một chỗ. Văn cốt thánh thể tiểu thành lực lượng, hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Xương cốt của hắn, giống như là một cuốn thiên thư, tản mát ra nước cuộn trào thánh khí. Ầm ầm, một kích đụng nhau, hai người đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Bất đồng chính là, Tuân Long mất rơi xuống thiên cấp đài chiến đấu, nhưng là, Hoàng thần dị vẫn đứng ở đài chiến đấu biên giới. Hắn chỉ nửa bước, còn dẫm nát trên chiến đài. Tuân Long thân thể co rút lại, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại trên chiến đài Hoàng thần dị, có chút thất thần, nói. Ngươi cuối cùng một kiếm kia, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hoàng thần dị cũng đem lực lượng thu vào, thản nhiên nói. Thượng cổ thần thú huyền vũ lực lượng. Ta tại huyền vũ khư giới lịch lãm rèn luyện, đạt được kỳ ngộ, đã lấy được huyền vũ truyền thừa. Cho nên nói, ngươi thua ở ta, một chút cũng không oan. Ngược lại, ngươi có lẽ may mắn. Bởi vì, ngươi là người thứ nhất khiêu chiến ta, còn có thể người còn sống sót. Vậy sao? Ngươi cũng không quá đáng chỉ là may mắn thắng nửa chiêu mà thôi, lần sau lại giao thủ, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Tuân Long ngạo khí 10 phần, căn bản không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, tự một lần nữa trở lại quan chiến đài. Thượng cổ thần thú huyền vũ truyền thừa. Ở đây võ giả, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quan chiến đài trên, Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt ngưng trọng, nói. Hoàng thần dị số mệnh, cũng quá mạnh đại, rõ ràng có thể đạt được huyền vũ truyền thừa. Nghe nói, huyền vũ lực lượng, có thể đồ thần. Hoàng Yên Trần cũng nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra một đạo tuyệt nhưng thần sắc, nói. Một trận chiến này, hãy để cho ta đi. Hoàng thần dị thực lực quá kinh khủng, mặc dù là Trương Nhược Trần gấp trở về, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu là nhất định phải chết một người, tự để cho ta đi thôi. Trần Tỷ, ngươi cho rằng, Hoàng thần dị giết ngươi về sau, tự cũng không lại đối phó Trương Nhược Trần. Ngươi bây giờ leo lên đài chiến đấu, không khác chịu chết. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, mà ngay cả vẫn đối với Trương Nhược Trần tin tưởng 10 phần Ngao Tâm Nhan, tại kiến thức đến Hoàng thần dị thực lực cường đại về sau, cũng vì Trương Nhược Trần lo lắng. Trong lòng của nàng, âm thầm cầu nguyện, Trương Nhược Trần, ngươi có thể ngàn vạn không muốn gấp trở về. Đây là từ cục, thiên hạ hôm nay, tại cùng cảnh giới, căn bản không có người có thể là hoàng thần dị đối thủ. Một khi trở lại, Trương Nhược Trần tự khẳng định phải cùng hoàng thần dị một trận chiến đấu kết quả, không cần đoán cũng biết, muốn giữ được tánh mạng đều rất khó. Đứng tại trên chiến đài hoàng thần dị, đem ánh mắt, khóa chết Hoàng Yên Trần trên người, nói. Yên Trần quận chúa, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, ngươi đã đáp ứng muốn cùng tại hạ một trận chiến, đến cùng còn tính sổ hay không? Nếu là ngươi không dám chiến đấu, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, dù sao, ngươi là nữ lưu thế hệ, trong nội tâm sợ hãi, cũng là có thể lý giải. Hoàng thần dị, ngươi đây là tại cười nhạo ta sao? Hoàng Yên Trần đứng dậy, lạnh lùng như băng nói. Hoàng thần dị nói, không dám, dù sao lệnh đường chính là Đông Vực Thánh Vương phủ bán thánh, cười nhạo ngươi, không chẳng khác nào cười nhạo lệnh đường. Hoàng Yên Trần năm ngón tay nắm chặt, một đôi màu xanh ngọc trong con mắt toát ra hai luồng hỏa diễm, thiên bảng tấm bia đá đỉnh thánh thư tài nữ, có chút nhíu nhíu mày, cảm thấy hoàng thần dị hành vi quá mức tiểu nhân, rõ ràng uy hiếp một cái tu vi xa thấp với mình nữ tử, khuyết thiếu một loại rộng lớn, bằng phẳng ý chí. Vô luận là tà đạo, hay vẫn là chính đạo, cũng hoặc là ma đạo, có thể trở thành chí cường bá chủ người, cơ hồ không có một cái nào là lòng dạ hẹp hòi người. Đúng lúc này, võ thị đấu trường bên ngoài, truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Hoàng thần dị, chẳng lẽ ngươi không biết, muốn khiêu chiến nàng, nhất định phải trước chiến thắng ta. Nếu là ngươi ngay cả ta đều thắng không được, lại có tư cách gì khiêu chiến nàng. Trương Nhượng Trần xuyên lấy một thân võ bào, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi đến, trên người còn dính lấy bụi đất, hiển nhiên là vừa mới chạy về hỗn độn vạn giới sơn, liền lập tức đi vào võ thị đấu trường. Tại Mộc Tinh Khư Giới, Trương Nhược Trần đã chờ đợi tiếp gần một tháng, từ đầu đến cuối đều không có hảo hảo nghỉ ngơi cùng ngủ, không phải cố gắng tu luyện, tự là cùng thụ nhân chém giết chiến đấu. Tự tính toán tinh thần lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng có chút nhịn không được. Đương hắn đi vào võ thị đấu trường thời điểm, lộ ra thập phần tang thương, mỏi mệt, nhưng là, lưng nhưng như cũ trống rất thẳng, từng bước một hướng lên trời cấp đài chiến đấu đi đến, nói. Ngươi bản phải biết, nàng là vị hôn thê của ta, ai muốn khiêu chiến nàng, đều có lẽ trước qua ta cửa ải này mới được. Cách chương.